bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, diệt sát Hoàng Thiên Đạo Tử. Muốn hay không biến thái như vậy? Hắn đến rồi, nương theo lấy một đạo kinh diễm kiếm khí phá không mà đến. Xé mở La Thiên Võng, mọi người đều là nhịn không được đồng tử run lên. Chỉ thấy ở phía xa Sơn Phong, một đạo bạch y bóng người đạp không mà đến. Trên thân tiên huy tươi sáng, đạo văn sen lẫn lưu truyền, từng đợt vô cùng khủng bố dọa người khí tức lấy hắn làm trung tâm cấp tốc khuếch tán. Mỗi đi ra một bước, hư không liền vì thế mà chấn động một chút. Tại dưới chân hắn, cái kia từng tấc sơn hà liên tiếp phá nát, nổ tung, giống như cửu thiên tiên vương lâm trần. Tiên huy soi sáng muôn phương thiên địa, rung động hàng tỷ sinh linh. Tất cả mọi người nhìn người tới, ánh mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Sở Cuồng Nhân, cái quái vật này quả nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn rốt cuộc đã đến. Có người hít sâu một hơi. Đối với Sở Cuồng Nhân đến cũng không có cảm thấy quá lớn kinh ngạc. Dù sao lấy Sở Hồng cùng Sở Cuồng Nhân quan hệ, đối phương sẽ đi tới nơi này, không thể bình thường hơn được. Hắn cũng là Sở Cuồng Nhân sao? Quả nhiên là không phải tầm thường khí tức. Hoàng Vũ Y đôi mắt đẹp ngưng tụ, cũng toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Theo trên người của đối phương, nàng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có uy hiếp. Đây là nàng chưa bao giờ từng gặp phải. Sở Cuồng Nhân, người rốt cục xuất hiện. Hoàng Thiên Đạo Tử nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo oán hận chi ý. Nói đến, Thiên Đạo Tông cùng Sở Cuồng Nhân cừu hận không cạn. Dù sao thiên địa huyền hoàng, nhật nguyệt càn khôn tám vị đạo tử bên trong, đằng sau bốn vị tất cả đều chết tại Sở Cuồng Nhân trong tay. Ca ca, chấm ngoặc kép, mà nhìn đến Sở Cuồng Nhân Sở Hồng, sắc mặt vui vẻ, lập tức nội tâm liền tuôn ra một cỗ an tâm cảm giác. Nàng biết, Sở Cuồng Nhân tới, cái kia nàng cũng liền an toàn. Hôm nay, mặc kệ tới là ai, đều không ngăn cản được ta chiếm lấy Hoàng Kinh Hoàng truyền thừa. Hoàng Vũ Ý ánh mắt ngưng tụ, đỉnh đầu bảo châu, tay cầm tiên kiếm, đại lượng hoàng hỏa thôi động đến cực hạn, hóa thành một đầu thần hoàng hư ảnh gào thét mà ra. Sở Cuồng Nhân ánh mắt đạm mạc, sau đó đưa tay ở giữa, hồng liên hoàng hỏa cũng theo đó bạo phát. Hoàng hỏa đối hoàng hỏa, to lớn sóng lửa bao phủ mà ra, khuếch tán khắp nơi. Sở Cuồng Nhân một bước không lùi, ngược lại là Hoàng Vũ Y bị hoàng hỏa trùng kích về sau, trên thân bị một số hồng liên hoàng hỏa bắn tung tóe đến. Sau đó sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác được thể nội có đồ vật gì đang bị thiêu đốt mất giống như. Loại cảm giác này là tội nghiệt, là hồng liên nghiệp hỏa. Nàng lập tức thôi động tiên nguyên áp chế hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo vẻ khó tin, đối phương sẽ hoàng hỏa, mà lại cái này hoàng hỏa bên trong còn mang theo hồng liên nghiệp hỏa thuộc tính. Cái này sao có thể? Tử Vi thiếu ngự bên cạnh, hỏa đồng nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hồng liên nghiệp hỏa là thần hỏa bảng thứ 13 thần hỏa, hoàng hỏa bài danh thứ 3, hai loại hỏa diễm lại có thể kết hợp. Thần hỏa như thể chất là sẽ xung đột. Muốn đem hai loại hoàn toàn khác biệt thần hỏa dung hợp lại cùng nhau, khó khăn kia vô cùng to lớn. Chẳng lẽ lại đối phương cũng sẽ trúc dung thần hỏa quyết? Trên đời này cũng chỉ có trúc dung thần hỏa quyết mới có thể đem hai loại đẳng cấp cao như vậy thần hỏa dung hợp lại cùng nhau. Trên tình báo nói qua hắn sẽ hoàng hỏa, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại như thế. Thú vị, Tử Vi thiếu ngự nỉ non nói. Tiếp tục chú ý chiến trường, hắn muốn nhờ trận chiến đấu này, tận mắt nhìn, Sở Cuồng Nhân thực lực đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào. Không chỉ có là hắn, theo Sở Cuồng Nhân hiện thân, còn lại trong bóng tối quan chiến thiên kiêu yêu nghiệt cũng biến thành hết sức nghiêm túc. Thần hoàng khống hỏa chi pháp, đích thật là bất phàm, liền nghiệp hỏa đều có thể ngăn chặn. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, hắn hồng liên nghiệp hỏa uy lực sớm đã không thể cùng lúc trước giống nhau mà nói. Dễ dàng là có thể giải quyết rơi đứng đầu nhất thiên tiên. cho dù là chân tiên, cũng khó có thể chống cự tội nghiệp bị đốt cháy. Nhưng Hoàng Vũ Y tại lây dính nghiệp hỏa về sau, lại có thể tiến hành áp chế thần hoàng trong lửa thần thú, hoàn toàn chính xác bất phàm. Ta thần hoàng hoàng hỏa có thể nuốt cắn vạn hỏa, cho dù là cái này hồng liên nghiệp hỏa, cũng không ngoại lệ. Hoàng Vũ Y dần dần theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trên người hoàng hỏa phóng lên tận trời, tay cầm tiên kiếm, ánh mắt đề phòng, lần này ngược lại là không có tùy tiện xuất thủ. Chỉ bất quá, nàng không có xuất thủ, không có nghĩa là Sở Cuồng Nhân sẽ không xuất thủ. Các ngươi ý đồ đoạt muội muội ta truyền thừa, chuẩn bị tốt lĩnh đã chết rồi sao? Lời nói rơi, Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, mà chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, đã là đi vào Hoàng Thiên Đạo Tử trước mặt. Sau đó kiếm chỉ ngưng tụ, liền Côn Ngô đều không dùng, nhưng Hoàng Thiên Đạo Tử lại là đồng tử co rụt lại. Theo cái kia phun ra nuốt vào đầu ngón tay kiếm khí bên trong cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có đại uy hiếp, đại khủng bố, không tiếp nổi một chỉ này, hắn sẽ chết. Oán Thiên Chi Pháp, nháy mắt, Hoàng Thiên Đạo Tử quyết định thật nhanh, thiêu đốt thể nội thiên đạo chi lực, đem tu vi thôi động đến cực hạn. Nhất trưởng oanh ra, thiên đạo chi lực ngưng tụ thành kim sắc trưởng ấn đánh ra. Huy hoàng thiên uy bao phủ bốn phía. Một kích này, đã là không thấp hơn yêu nghiệt. Chỉ bất quá tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, nhưng như cũ là không đáng chú ý. Một tiếng vang thật lớn. Kim sắc trưởng ấn bị kiếm khí nhẹ nhõm xé rách. Một chỉ này trực tiếp xé mở hoàng thiên đạo tử hơn phân nửa tiên khu. Trong nháy mắt đánh cho trọng thương. Ngay sau đó, Sở Cuồng Nhân hóa kiếm chỉ vì trường, bóp lấy cổ của đối phương, như xách con gà con giống như đem đối phương xách ở giữa không trung. Thiên Đạo Tông, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, tương lai ta thành tựu Đại La quả vị thời điểm, thế tất sẽ lên Thiên Đạo Tông, đòi một lời giải thích. Về phần hiện tại, liền trước trên người các ngươi thu chút lợi tức đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, thôn thiên thần đạo quyết thi triển, chớp mắt liền đem Hoàng Thiên Đạo Tử thể nội thiên đạo chi lực cho hấp thụ đến không còn một mảnh. Lập tức, tiên nguyên phun trào mà ra, Hoàng Thiên Đạo Tử tại chỗ hóa thành một đoàn xương máu nổ tung. Một cái đứng đầu nhất thiên kiêu, đúng là trong nháy mắt thì bị miểu sát. Thậm chí, sử dụng Oán Thiên Chi Pháp Hoàng Thiên Đạo Tử đã có thể ở một mức độ nào đó sánh vai yêu nghiệt. Nói cách khác, Sở Cuồng Nhân miểu sát một cái yêu nghiệt. Muốn đến nơi này, một số thiên kiêu không khỏi không rét mà run. Mà liền tại Hoàng Thiên Đạo Tử bị giết cái kia một cái chớp mắt, Hoàng Vũ Y đã có hành động. Nàng đi vào Sở Cuồng Nhân sau lưng, trong tay tiên kiếm lôi cuốn lấy vô biên vô tận hoàng hỏa, ngang nhiên chém ra. Làm đánh lén, ngu xuẩn, Sở Cuồng Nhân cũng không quay đầu lại. Lạnh hư một tiếng, thể nội tiên nguyên còn như sóng to phun trào, gào thét mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một gốc kiếm thảo ở trên người hắn nổi lên. Cây cỏ nhất động, phun trào tiên nguyên hóa thành phô thiên cái địa kiếm khí càn quét mà ra. Chính là chí tôn tiên thể, Thanh Diệp kiếm đồng, Hoàng Vũ Y hoàng hỏa bị kiếm khí xé rách. Cả người lại lần nữa bị nhấc lên bay ra ngoài. Đối mặt liên miên bất tuyệt kiếm khí, nàng sắc mặt đại biến, lấy ra một cái màu vàng đỏ ngọc ấn, chính là Phượng Hoàng Tổ Hoàng Nữ đặc hữu Hoàng Nữ ấn. Hoàng Nữ ấn bích trướng vì nàng đỡ được kiếm khí, này mới khiến nàng thở dài một hơi, có thể đón lấy, lòng của nàng lại nhấc lên. Thanh Diệp kiếm đồng, không phải trong truyền thuyết còn sót lại Thanh Diệp kiếm đồng. Uy lực này, tuyệt đối là hoàn chỉnh chí tôn tiên thể Thanh Diệp kiếm đồng chi lực. Không chỉ là hoàng nữ, còn lại thiên kiêu cũng đều ngây ngẩn cả người. Sở Cuồng Nhân nắm giữ hoàn chỉnh Thanh Diệp kiếm đồng chi lực, chỉ ở kiếm tiên chi lăng thi triển qua, còn chưa hoàn toàn truyền ra. Rất nhiều ngày kiêu tình báo cũng còn chưa đổi mới. Hiện tại nhìn thấy Sở Cuồng Nhân thi triển xong chỉnh kiếm đồng chi lực, không khỏi mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Sở Cuồng Nhân vốn là nắm giữ hỗn độn thần ma thể, luân hồi thiên thể, hiện tại lại tăng thêm một cái hoàn chỉnh Thanh Diệp kiếm đồng chi lực.